Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Phát hiện. Lão Phạm, ta nói với ngươi, thật đáng giận chết ta rồi. Nhi tử ta hắn vậy mà cõng ta đi tham gia khảo hạch thí luyện đi. Ngươi nói làm giận không làm giận. Phạm Huy nghe hảo hữu chửi bậy, cười an ủi vài câu, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt A Huy cùng A Âm đều là nghe lời hảo hài tử. Không thì, ta cũng giống hắn đồng dạng, bị không phải bị nghịch tử này tức chết không thể. Lão Phạm, ngươi nói cái này kiếm tu có gì tốt? Không phải liền là kiếm sĩ biến chủng sao? Liền kiếm phái đám kia đồ bỏ đi, coi như trở thành kiếm tu, cũng vẫn là đồ bỏ đi. Đạo sĩ đối kiếm sĩ thành kiến quá lớn. Cho tới bây giờ, kiếm tu kỳ thật liền là kiếm sĩ đám người kia. Có thể nói là lão bình chứa rượu mới, bình mới rượu cũ, tương đồng người, thành kiến đã rất sâu. Cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi quan niệm. Phạm Tiệt nhìn xem hảo hữu, trái lương tâm khuyên lơn. Kiếm tu, cái khác vẫn là có thể. Ngươi xem thú triều, biểu hiện của bọn hắn liền phi thường chói sáng đi. Thú triều, ta thừa nhận là có mấy cái kiếm tu biểu hiện rất thu hút sự chú ý của người khác. Thực lực cường đại, bất quá, đạo sĩ bên trong không có nhân vật như vậy sao? Không thể quơ đũa cả nắm a. Đặc biệt là Lạc Cơ đại nhân, hắn nguyên lai liền là đạo sĩ a, là sau đó chuyển tu kiếm tu. Ngươi xem những cái kia cái khác kiếm tu, có gì đặc biệt hơn người? Lời này xem như nói đến Phạm Huy trong lòng đi, không ngừng gật đầu, ai, quên đi, không nói, dài như vậy thời gian, cũng nhanh đã xong đi. Lão Phạm, ta trở về, ngươi cũng không cần gấp, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ thoáng một chút, Phạm Tiệt đưa hảo hữu ly khai, thở dài nói, thật là nghịch tử a, cũng dám cõng phụ thân tham gia khảo hạch thí luyện, phản bội đao sĩ gia tộc. Ta nếu là có con trai như vậy, không phải một đao chém chết hắn không thể. Còn tốt A Huy cùng A Âm tương đối hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không ra chuyện như vậy. Đúng, giống như rất dài thời gian không nhìn thấy A Huy cùng A Âm bọn hắn. Bọn hắn đi đâu? Đều cái này thời gian, sắp ăn cơm trưa rồi. Phạm Tiệt bắt đầu tìm kiếm. Cái này một tìm, liền phát hiện, a, bọn hắn không ở nhà. May mà ta sở trường truy tung chi thuật, tại trong đội săn bắn đảm nhiệm chính là trinh sát vị trí. Ta tìm xem, chấm ngoặc kép, kiếm sĩ phường trong một hẻm nhỏ, một thiếu niên 15-16 tuổi ngay tại đi qua đi lại. Nói một mình, đã một canh giờ, thế nào còn không xuống? Khảo hạch thí luyện thế nào còn không kết thúc? A Âm không có việc gì sao? Theo thời gian trôi qua, Phạm Huy bắt đầu lo lắng đi qua đi lại, bởi vì đại lượng không xác định, không biết để cho Phạm Huy càng thêm lo nghĩ bất an. A, ta làm sao lại để cho muội muội tiên khảo hạch đây? Ta cũng không biết lần này thí luyện khảo hạch muốn dài bao nhiêu thời gian a? Cái gì kết thúc? Làm sao bây giờ? Phạm Huy càng nghĩ càng cảm thấy chuyện lần này làm hư hại, nhưng trong lòng thì lo lắng muội muội, cũng càng phát ra khí bản thân, cân nhắc không chu toàn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đứng tại trước người hắn, khẽ quát một tiếng, hỗn trướng, đây không phải phụ thân Thanh Âm sao? Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phạm Huy bất đắc dĩ một tiếng lên lễ nói, phụ thân, ngày sau lại tới đây, lập tức liền muốn giữa trưa, thế nào vẫn chưa về nhà đi ăn? Ta liền căn cứ trong đội săn bắn truy tung chi pháp, tìm các ngươi đến đây, liền hai người các ngươi tiểu thủ đoạn, coi như đi qua một canh giờ, ta cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới các ngươi lưu lại tung tích, tìm tới chỗ ở của các ngươi chi địa. Phụ thân, ngài thật lợi hại. Đối mặt Phạm Tiệt trần thuật cùng chất vấn, trong lòng là chấn kinh tại phụ thân bản sự, trong lòng sùng bái kính sợ, nghĩ đến bản thân hành động, không khỏi chột dạ không thôi. Phạm Huy lắp bắp nói, ta có một số việc nhỏ muốn làm, ngươi có thể có chuyện gì? Coi như Phạm Huy đã tấn cấp cương khí cảnh, tại Phạm Tiệt xem tới, Phạm Huy vẫn là một đứa bé, thuận miệng khiển trách Phạm Huy một câu, tiếp đó cau mày nói, kỳ quái, thế nào đến nơi này, muội muội của ngươi vết tích liền biến mất. Tiếp đó Phạm Tiệt giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên chiêu đầu nhìn về phía bầu trời. Phạm Tiệt vốn là có bất hảo dự cảm đến lại xem xét Phạm Huy dáng vẻ. Lập tức rõ ràng, bản thân dự cảm thành sự thật. Phạm Tiệt nghiêm nghị chất vấn nói, chuyện gì xảy ra? A Âm đâu này? Nàng ở đâu? Phạm Huy xem xét Phạm Tiệt động tác còn có vấn đề, liền biết giấu giếm không nổi nữa. Cúi đầu nhận sai nói, phụ thân, ngài bớt giận, ngài bớt giận. A Âm nàng vào Thục Sơn kiếm phái, tiếp nhận khảo hạch thí luyện đi, nên, lập tức liền muốn xuống tới rồi. Phạm Tiệt khí thân thể nhoáng lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ vào Phạm Huy, tức giận đến run rẩy nói, ngươi nghịch tử này, ta trước đó cùng lời của ngươi nói, ngươi một câu nói cũng không có nghe, đúng không? Cũng dám cõng ta cho ngươi muội muội tham gia khảo hạch thí luyện. Ngươi, nếu ngươi muội muội có một cái không hay xảy ra, nhìn ta không đánh chết ngươi. Phạm Huy tuy rằng trong lòng không có sức, bất quá nhìn xem thịnh nộ phụ thân, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, yên tâm đi, phụ thân, muội muội không có chuyện, sẽ trở lại thật nhanh. Dù sao trong thành cái kia đã có nhiều như vậy kiếm tu, hẳn không có sự tình sao? Tuy rằng những này kiếm tu không có trải qua khảo hạch, bất quá bọn hắn vốn chính là kiếm sĩ, đều là dùng kiếm, căn bản không cần khảo hạch. Đứng tại đao sĩ lập trường, cho rằng cái này 10 phần hợp lý. Hiện tại bọn hắn cần tham gia khảo hạch thí luyện, là bởi vì bọn hắn đao sĩ chuyển tu kiếm tu, hoặc nữ tử muốn tu luyện kiếm tu truyền thừa, tự nhiên là muốn tham gia thí luyện khảo hạch, nhìn một chút không phải thích hợp, thông qua mới là người thích hợp, mới có thể có đến truyền thừa. Ngươi có thể bảo chứng cái chùy. Phạm Tiệt không nghĩ tới, vừa rồi hắn còn tại nghe kỹ bạn nhi tử tham gia khảo hạch thí luyện sự tình, trong nháy mắt liền đến phiên chính mình. Nhìn xem nhi tử, nên còn tham gia khảo hạch thí luyện. Bất quá Phạm Tiệt vẫn là không yên lòng hỏi thăm một câu, đạt được phủ nhận trả lời. Phạm Tiệt không khỏi trong lòng buông lỏng. Còn tốt, không có đến kém nhất tình huống. Nữ nhi A Âm đi tham gia khảo hạch thí luyện, A Huy còn không có. Tuy rằng nghĩ như vậy không tốt, bất quá, dù sao con của hắn là người thừa kế, là phải thừa kế đao sĩ gia tộc vinh quang người, mà nữ nhi A Âm không thể tập võ, coi như lại thương nàng, cuối cùng vẫn là muốn gả cho người khác, là người khác nhà người, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, vẫn còn may không phải là xấu nhất tình huống. Phạm Huy không có tham gia khảo hạch thí luyện, không thì bọn hắn phạn ra cái này một chi đao sĩ gia tộc liền phải bị đứt đoạn truyền thừa rồi. Hắn muốn hay không trở thành đao sĩ gia tộc tội nhân a? Ta nhất định phải giám sát chặt chẽ A Huy, cũng không thể bước hảo hữu nhi tử cùng A Âm theo gót. Tuy rằng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biểu hiện lại như cũ nghiêm túc, ngoài miệng càng là không tha người, nắm lấy Phạm Huy liền là giũa cho một trận, đả kích A Huy tín niệm, tranh thủ một bước đúng chỗ, để cho nhi tử từ bỏ chuyển tu kiếm tu cái này ngu xuẩn cực độ ý nghĩ. Phạm Huy vốn là đối lý, đặc biệt là tại muội muội sống chết không rõ, khảo hạch thí luyện chưa về tình huống dưới, tại Phạm Tiệt một trận khiển trách bên trong, Phạm Huy thật đúng là sinh ra dao động.